Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 329, mưu đồ mới của Nam. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có vậy, ngoài ra chúng ta còn có thể nhắm vào chính cái nội dung cốt yếu trong bản cập nhật mới của trò chơi, đó là đống trang phục màu mè, ngoài để làm đẹp ra thì không còn công dụng nào cả. Từ đó có thể thấy nhà sản xuất đã bắt đầu qua loa trong việc đem tới những trải nghiệm chơi game mới lạ thú vị cho người chơi, thay vào đó họ lại chuyển sang câu kéo bằng những chiêu trò vặt vãnh. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, thân ảnh người cầm đầu bộ môn truyền thông bên phía BFC Company khoan thai tiến vào phòng làm việc của chủ quản hậu. Theo sau đó là một người nhân viên nữ vội vã đuổi theo, bộ dạng giống như muốn ngăn cản vị khách không mời đi vào bên trong. Chào ông hậu, xin ông thứ lỗi vì sự đường đột ngày hôm nay. Không để ý tới, người trợ lý đứng giữa phòng quay sang nhìn mình và người nhân viên đuổi theo phía sau, nam hơi cúi người chào chủ quản hậu rồi ung dung kéo một chiếc ghế trống nơi góc phòng ngồi xuống. Dáng dấp tự nhiên hết sức cũng dễ hiểu thôi vì hai bên vốn chẳng phải là kẻ xa lạ gì với nhau. Không sao, chào anh. Chủ quản hậu khoát tay ra hiệu người nhân viên đuổi theo phía sau có thể rời đi, sau đó ông quay người ngồi thẳng lên đối mặt với nam lên tiếng thăm dò, có điều ban nãy anh nói, chúng ta. Là sao, liệu có phải anh nói nhầm không? Không nhầm một chút nào đâu. Nam lập tức đáp lại, hôm nay tôi tới đây với mục đích đưa ra đề nghị hợp tác giữa hai bộ môn của hai công ty trong thời gian ngắn sắp tới, hy vọng ông có thể bớt một chút thời gian lắng nghe. Hợp tác, tại sao đang yên đang lành lại hợp tác, với cả điều gì khiến anh nghĩ rằng hai công ty chúng ta còn có thể hợp tác với nhau thêm một lần nữa. Sự tình hai năm trước giao cho các anh làm rồi cuối cùng kết quả chẳng đi tới đâu cả, vậy mà nay anh vẫn còn dám vác mặt tới đây à, một loạt câu hỏi nhanh chóng được chủ quản hậu đưa ra cùng với điệu bộ cười khẩy chốt lại. Đầu tiên, sự tình hai năm trước tôi cũng lấy làm tiếc nuối vô cùng. Dẫu vậy thì chắc ông cũng thừa hiểu rằng cả bên tôi cũng như bên ông đều đã cố gắng hết sức mình trong phi vụ đó rồi, kết quả cuối cùng không được như ý muốn chỉ có thể coi như ông trời không đứng về phía chúng ta mà thôi. Cho nên tôi chẳng thấy có gì không ổn trong việc có mặt ở đây ngày hôm nay hết. Cho đến tại sao lại hợp tác, nói tới đây nam cũng cười, một nụ cười tự tin khác hẳn với nụ cười khinh miệt của chủ quản hậu, không phải hiện tại công ty của. Ông đang nhức đầu với thế lực mới nổi Ninja Studio sao? Công ty này cũng không phải là đồng bọn thân thiện gì với BFG, cho nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có tiếng nói chung trong việc tìm cách chèn ép nó, để làng trò chơi trong nước không xuất hiện thêm một đối thủ hùng mạnh vươn lên đe dọa địa vị hiện tại của công ty các ông. Đối thủ hùng mạnh, một công ty còn con mà thôi, tự chúng tôi có thể xử lý được không cần các anh phải nhọc không? Thật sao, nhưng theo những gì mà tôi tìm hiểu được thì hình như tình hình đang không quá thuận lợi với huynh đệ hội, nội chiến. Bên ông thì phải, mà cũng đúng thôi, ngày ra mắt chính thức bị trò chơi gốc tung đòn phủ đầu thế này thì sao có thể suôn sẻ cho được. BFC trước đây cũng từng bị Ninja Studio chơi một chiêu này rồi, và tôi nghĩ ông sẽ cần đến kinh nghiệm đối phó và sự chung tay góp sức đến. Từ một phía đối tác làm ăn đáng tin cậy, ông thấy sao, đáng tin cậy, đây là chuyện hài hước nhất tôi từng nghe trong mấy năm trở lại đây. Chủ quản hậu lại nở nụ cười khinh miệt quen thuộc, sau đó ông không trả lời đề nghị của nam mà bất chợt đổi giọng vạch trần, chỉ e là sự tình không đơn giản như thế chứ. Nghe nói BFC Company cũng đang chuẩn bị phát hành một trò chơi thể loại thủ thành hả, lại còn là trò chơi do chính mình đầu tư tiền của công sức xây dựng nữa chứ. Sợ rằng nó lại đi vào vết xe đổ như vô khối trò chơi trước đó nên mới tìm đến đây để dựa hơi phải không? Ông hậu quả là tinh tường, bị đối phương nói toạc ra nội tình khuôn mặt nam hơi biến sắc. Đúng như lời chủ quản hậu vừa nói, trải qua gần nửa năm trời làm việc hết công suất một sản phẩm ăn theo Plan vs. Zombie. Trên hệ máy di động đã, được đội ngũ thiết kế trò chơi BFC bí mật hoàn thành vào hồi đầu tuần. Chỉ là trò chơi này không có quá nhiều cải tiến mới lạ, cũng như nội dung không thể so bì với trò chơi gốc và những trò chơi ăn theo khác trên thị trường, cho nên bọn họ chưa vội tung sản phẩm ra ngay mà vẫn lưu nó lại tại bộ phận chế tác để tính toán đường đi nước bước kế tiếp. Thêm vào đó, việc Ninja Studio bất ngờ xuất chiêu vào ngày hôm qua cũng khiến nam liên tưởng ngay đến tình cảnh khốn đốn của kỵ sĩ rau củ. Trong ngày nó chính thức ra mắt, nắm được tường tận đầu đuôi sự việc khi xưa cùng với liên hệ tới tình cảnh hiện tại của huynh đệ hội, nội chiến, khi thấy sự tương đồng rõ nét nam bất chợt nảy sinh ý tưởng nhân cơ hội này lôi kéo một vài công ty cùng nhau liên hợp lại kìm hãm sự bành trướng của trò chơi gốc. Và thiên không là đối. Tượng chủ chốt được nhắm đến ở đây, chỉ cần lôi kéo được tập đoàn lớn này gia nhập trận doanh thì lo gì trò chơi của mình không có kẻ đứng ra chắn gió che mưa. Dù sao thì năm nay tuy Ninja Studio đã chọn Thiên Không làm đối thủ cạnh tranh chính, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bỏ qua không nhắm vào các công ty sản xuất trò chơi ăn theo khác như BFG Company nữa. Tương phản, với động thái Plan vs. Zombie, cập nhật phiên bản mới nhất này tất cả các đơn vị kể trên đều phải chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều. Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, cho nên cẩn trọng ngay từ bây giờ thì đỡ phải lo nghĩ tương lai về sau. Chẳng qua Nam không ngờ rằng đối phương lại nắm được mọi thứ chi tiết đến vậy, dự án kín tiếng vô cùng mà vẫn biết cặn kẽ tình hình. Vốn dĩ kế hoạch đánh tiếng giúp đỡ người ta mấy thứ vụn vặt. Trước rồi sau này bắt chẹt người ta giúp đỡ lại đã được lập ra đâu vào đó, vậy mà nó nhanh chóng bị phá sản chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong lòng rủa thầm tên nào để lộ tin tức, ngoài mặt Nam lấy lại vẻ bình tĩnh tiếp tục trình bày, không sai, thừa dịp phong trào thủ thành kiểu mới rộ lên BFG cũng muốn kiếm chắc cho mình một chút chứ không thể để cục diện thị trường trở thành Plan vs. Zombie. Một nhà độc đại được, có điều chuyện này nói thì dễ hơn làm, mặc dù đã phát hành hơn nửa năm nhưng trò chơi đó vẫn có sức hút rất đáng kể. Đó là còn chưa tính đến việc chúng đang sở hữu lợi thế danh tiếng khi chiều lòng cộng đồng đưa trò chơi lên hệ máy dễ dàng thao tác hơn là PC. Cho nên để đánh chiếm thị phần về tay, theo tôi tốt nhất các công ty đến sau nên liên hợp lại với nhau, hoặc chí ít cũng phải lập ra thỏa thuận đứng cùng chiến tuyến không công kích lẫn nhau. Có như vậy thì sản phẩm của các bên mới có cửa cạnh tranh thị phần lại trò chơi gốc. Mà theo như tôi được biết, hiện tại khá nhiều công ty lớn nhỏ trong nước vẫn còn đang cai cú công ty của ông sau phi vụ liên minh không thành công. Dẫu biết chuyện này chẳng thể trách ai, tuy vậy trong một sớm một chiều các ông e là sẽ khó mà hợp tác được thêm với bọn họ một lần nào nữa. Vì thế tôi thực sự hy vọng ông có thể cân nhắc chuyện hợp tác với BFG, người như ông chắc hẳn cũng phải rõ ràng đạo lý thêm một người bạn là thêm một lối đi hơn ai hết. Phải thừa nhận rằng anh nói cũng có lý. Thôi được, nếu chỉ là liên quan tới mảng truyền thông thì tôi nghĩ lần này hai bên có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Bất quá nội dung chi tiết cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Bị những lời đường mật của Nam hấp dẫn, chủ quản Hậu sau một hồi suy tư khẽ gật đầu tạm thời chấp thuận lời đề nghị vừa đưa ra. Đoạn ông quay sang phân phó người trợ lý vẫn còn đứng ở một bên lắng nghe, đi xuống bộ môn truyền thông gọi hết tất cả mọi người lên đây, nói là bàn chuyện làm ăn với đối tác. Khẩn cấp đấy, thế nên bảo mọi người gác hết tất cả công việc dở dang lại. Dạ vâng thưa sếp, gật đầu cúi người chào, con mắt liếc nhìn thấy cảnh Nam lén lút nở nụ cười đắc ý vì mục đích đã hoàn thành, phân nửa người trợ lý hơi cau mày. Nhưng rồi người này khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người rời khỏi phòng. Biết là kẻ đến không thiện, xong chuyện này cũng chẳng phải chuyện liên quan đến mình, không phận sự tốt nhất không nên xen vào thì hơn. Đúng như dự liệu của Nam, những ngày sau đó thì trường trò chơi trong nước đã phải dậy sóng trước niềm vui bất ngờ mà Ninja Studio dành cho cộng đồng tín đồ thế giới ảo. Thế nhưng điều này cũng vô hình chung khiến cho những đơn vị đồng hành trong nghề phải nhức đầu, nhất là những kẻ ôm tâm tư hưởng ứng phong trào đã và sẽ tung ra những sản phẩm thể loại thủ thành kiểu sân vườn ăn theo. Khỏi phải nói, dính phải, đạn lạc, tất nhiên những đơn vị này đã coi công ty của Dương Khoa như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt vậy. Chẳng nhẽ người không thể để lộ phong thanh trước một đoạn thời gian được sao, giữ khư khư bí mật đến phút cuối như thế trái hết cả quy củ, bất thành văn. Trong làng chế tác trò chơi, bất quá nhân vật chính của chúng ta thì lại chẳng hề biết đến chuyện này, mà dù có biết đi chăng nữa thì e là cũng chẳng thèm để tâm đến. Có oán trách thì trước hết, hãy tự trách chính mình đi đã, ai bảo cắm đầu cắm cổ sao chép sản phẩm người ta còn kêu gì nữa. Muốn ăn ngon mà lại lười sáng tạo, lộc ở đâu ra mà đòi hưởng thế. Còn công bố tin tức hay không thì đó là chiến lược viên truyền nhà người ta, mắc mớ gì tới ngươi mà sân si. Với mong muốn sản phẩm của mình tranh giành được một chỗ đứng trước hàng loạt sản phẩm tương tự và một Plan vs. Zombie hùng mạnh, dư luận chiến trên các phương tiện truyền thông theo đó cũng được các công ty trò chơi lớn nhỏ trong nước khơi mào. Bất quá, vì những đơn vị này hoạt động đơn lẻ rời rạc cộng thêm tiếng tăm siêu phẩm thủ thành của địa cầu 1.0 tích lũy đến thời điểm hiện tại đã quá lớn nên chiều hướng cuộc chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêng về phía có lợi cho Dương Khoa và đồng bọn. Ngoại trừ kẻ địch chính của Ninja Studio trong cuộc giao phong lần này, tập đoàn Thiên Không, bằng nội tình hùng hậu của bản thân đơn vị phát hành cộng thêm sự giúp đỡ đến từ BFG Company mà, huynh đệ hội, nội chiến vẫn tạo dựng được tiếng vang trong những ngày đầu chính thức ra mắt, bất chấp những ảnh hưởng không đáng có do Ninja Studio gây ra. Tình thế nhanh chóng rơi vào cục diện giằng co khi những nội dung mới liên quan đến Plan vs. Zombie tuy được cộng đồng hưởng ứng xong vẫn phải gánh lấy cái mác hút máu và mất chất do cơ quan truyền thông dưới cờ tập đoàn Thiên Không gán cho. một tuần sau khi dư luận chiến giữa các bên nổ ra. Em hiểu, vậy là theo chị ta nên chuyển trọng tâm quảng bá trò chơi từ báo chí sang hệ thống livestream. Không thành vấn đề, em ủng hộ cả hai tay. Tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, giờ phút này Dương Khoa đang nằm thẳng cẳng trên một chiếc ghế dài sưởi nắng, mặt quay về phía chiếc máy tính bảng kê trên chiếc bàn đặt cạnh lớn tiếng trao đổi. Đôi tay hắn còn giơ lên như để minh họa cho câu nói vừa rồi. Được vậy chị sẽ triển khai ngay đây. Chỉ thấy ở trên màn hình Liễu gật đầu một cái chắc nịch, sau đó cô chủ động kết thúc cuộc chuyện trò trực tuyến, thế nhé, không làm phiền em nữa. Thoải mái mà tận hưởng kỳ nghỉ đi. Ha ha, cảm ơn chị nhé, em vẫn đang thoải mái đây. Mà nhân tiện chị cũng nên đi nghỉ một chuyến đi, chỉ cần chị lên tiếng là em phê chuẩn luôn. Không có đến lúc, được rồi, cái đấy thì không cần em phải lo. Chị đi đây, bye bye. Màn hình trò chuyện lập tức tắt ngúm, thấy vậy Dương Khoa không nhịn được phì cười, sau đó hắn với tay định cầm lấy máy tính bảng để tiện thể gọi cho mấy thành viên trong bộ môn thiết kế hỏi. Thăm tình hình thì bị một bàn tay thon thả nhanh nhẹn cướp lấy. Cách chương.